Thần đạo Đan Tôn, chương 3144, tranh đoạt Thiên Tôn ký hiệu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở đây đã mấy kỷ nguyên, mỗi lần Thiên Tôn ký hiệu xuất hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ lĩnh hội, có đủ quyền lên tiếng nhất, những người khác cũng gật đầu. Lần này hiển hóa ra Thiên Tôn ký hiệu quả nhiên nhiều hơn vãng muốn, càng thêm hoàn chỉnh. Hơn nữa không còn mơ hồ, giống như muốn từ dưới nền đất phù thăng. Bọn hắn vội vàng lĩnh hội, một khi Thiên Tôn ký hiệu thực sự xuất thế, vậy thì tiếp tục không được bao lâu, sẽ rất nhanh tiêu tán ở giữa thiên địa. Trên thực tế nếu không phải nơi này là chỗ hai vị diện va chạm, Thiên Tôn ký hiệu căn bản không có khả năng tồn tại. Sớm đã bị ma diệt rơi mất. Lăng Hàn cũng ngừng tay, Trang Phi Thủy vừa định quay đầu nhìn về phía Thiên Tôn ký hiệu, lại bị Lăng Hàn dập một phát, trực tiếp dính mặt, người ngã xuống dưới. Hắn không còn chà đạp Trang Phi Thủy nữa, mà trước lĩnh hội cái ký hiệu này. Xác thực, lần này ký hiệu càng thêm hoàn chỉnh, nhưng đây cũng là tương đối, không sai biệt lắm hiển hóa ra một nửa, chỉ là cực kỳ tinh tường. Đã không còn cảm giác mơ hồ, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người tính toán lấy Thiên Tôn ký hiệu này. Ai cũng không biết trên đời này hết thảy có bao nhiêu Thiên Tôn ký hiệu, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái liền sẽ gây nên tranh đoạt. Đánh sống đánh chết, người đều có tư tâm, cuồng loạn là phải đối kháng, nhưng bản thân cũng cần trở nên cường đại. Lần này Thiên Tôn ký hiệu này tựa hồ là thực sự xuất thế. Kim quang diệu chiếu, thật lâu không tiêu tan. Trang Phi Thủy từ từ tỉnh lại, bò lên sau muốn xuất thủ. Nhưng thời điểm ánh mắt quét đến phiến màu vàng kim kia, hắn liền khắc chế xuống. Thiên Tôn ký hiệu thứ nhất, có được, lại tìm Lăng Hàn tính sổ. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tính toán Thiên Tôn ký hiệu. Nhưng hắn lập tức biến sắc, bởi vì cái Thiên Tôn ký hiệu này lại xuất hiện vỡ vụn, duy trì không được bao lâu, muốn hóa tán ở trong thiên địa. Hiu, hiu, hiu, lập tức liền có mười mấy người đồng thời xông ra, lao về phía dưới nền đất phá vỡ. Mọi người đều biết, Thiên Tôn ký hiệu đúng là chân chính hiển hóa, nhưng cũng chính vì như thế, nó không có khả năng duy trì thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn, biến mất, cho nên bọn hắn nhất định phải lặn xuống đất, đi thấy chân diện mục của Thiên Tôn ký hiệu. Không có ai biết ký hiệu này còn có thể tiếp tục bao lâu, cho nên nhất định phải nhanh. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Trang Phi Thụy đều ở trong đó, bọn hắn không ngừng lặn về phía dưới mặt đất, tìm kiếm lấy chỗ chân chính của Thiên Tôn ký hiệu. Nhưng mà bọn hắn càng tiến lên, áp lực phía trước càng lớn, phảng phất như người bình thường tiến vào vũng lầy, gặp nhiều gian khó. Bành bành bành, đám người vừa xông còn vừa ra tay đánh nhau. Thiên Tôn ký hiệu đã xuất thế, chỉ có một người mới có thể có được, cho nên hiện tại nhất định phải tranh đoạt, chẳng cần biết ngươi là ai, tuyệt không nhường cho. Oanh, Trang Phi Thụy xuất thủ tới Lăng Hàn. Hắn xem Lăng Hàn là đối thủ mạnh nhất. Lăng Hàn một cước dẫm tới liền đạp bay đối phương. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát ra một tiếng kêu nhẹ. Vị diện trùng vị lại phát sinh, nơi này biến thành tầng không gian thứ tư. Lăng Hàn, hiện tại đến phiên ta. Trang Phi Thụy cười to một tiếng, giết về phía Lăng Hàn. Hắn tự nhiên cảm giác được lực lượng của mình khôi phục, chí ít khôi phục đến tam bộ. Hắn giết trở lại, lực lượng tăng vụt, lập tức hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm thanh toán nhau. Trang Phi Thụy đánh bay Lăng Hàn, lần nữa xông về trước. A, mới xông ra mấy bước hắn liền cau mày, bởi vì không gian trùng vị lại phát sinh. Lăng Hàn giết tới, nghiền hắn ép, nhưng mà, Lăng Hàn chỉ tiến về phía trước một đoạn, vị diện áp chế lại nới lỏng đến tầng thứ tư. Lăng Hàn lắc đầu, Đây không phải vị diện một mực trùng vị, mà là nơi này tầng không gian thứ hai, thứ tư đụng vào nhau. Trong ngươi ta có, trong ta có ngươi, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Trang Phi Thụy cùng Lăng Hàn không ngừng chiến đấu. Có đôi khi Trang Phi Thụy chiếm thượng phong, có đôi khi thì Lăng Hàn. Hai người không ngừng trao đổi ưu khuyết, hoàn toàn do tầng thứ không gian đến quyết định. Nhưng mà, bộ pháp của mọi người càng ngày càng chậm. Nơi này áp lực thật đáng sợ. Không biết là linh hồn, huyết nhục của bao nhiêu tam bộ thiên tôn sau khi chết hóa thành. Dựng dục ra một viên thiên tôn ký hiệu, há lại có thể tới gần đơn giản như vậy. Từ thực lực cao thấp bắt đầu, đám người từng cái dừng bước. Cảnh Huyền Đan ngừng lại, Thạch Trung Hà ngừng lại, Sư Mộng Ngọc ngừng lại, Nữ Hoàng ngừng lại, Mạch Như Nữ Hoàng cũng không có cách nào. Dù sao nàng chỉ có lực lượng nhị bộ, không có khả năng đối kháng tam bộ thiên tôn. Chỉ còn lại có Lăng Hàn cùng Trang Phi Thụy, bọn hắn khó khăn tiến lên, còn phải đánh nhau, tốc độ tiến lên càng thêm chậm chạp. Bọn hắn có thể đi đến cuối cùng hay không? Ai có thể vượt lên trước một bước? Lăng Hàn cùng Trang Phi Thụy kịch chiến, bọn hắn đã không ngừng thâm nhập dưới đất. Phía trước xuất hiện huyết hải, mà ở dưới huyết hải đang có một phù hiệu màu vàng óng phát sáng, nhưng bị một khối đá lớn đè ép, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy không sai biệt lắm một nửa. Giết, Lăng Hàn cùng Trang Phi Thụy chiến đến kịch liệt, bọn hắn đều là thủ đoạn ra hết, muốn đánh bay đối phương, để cho mình độc chiếm thiên tôn ký hiệu. Hiện tại, xem kỳ thật không phải bọn hắn cái nào thực lực mạnh hơn, mà là vận khí, không gian tiếp cận thiên tôn ký hiệu nhất. Đến cùng là tầng thứ hai hay tầng thứ tư, hai người xung kích, bọn họ đều biết, ai có thể lật ra tảng đá lớn, như vậy thiên tôn ký hiệu liền sẽ xuất thế, nhưng tương tự cũng sẽ lập tức tan biến. Chỉ có một người có thể đạt được ký hiệu này, chính là người thứ nhất lật đá. Tới gần, đến, bọn hắn đã đi tới bên cạnh tảng đá lớn, Trang Phi Thụy lập tức biến sắc, dựa vào. Nơi này lại có thể là tầng không gian thứ hai. Bành, một ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, hắn liền bị Lăng Hàn đá bay ra ngoài. Hắn phát ra một tiếng thét dài tràn ngập không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lăng Hàn quả quyết lật ra tảng đá lớn. Cái ký hiệu này đã bắt đầu vỡ vụn, không bao lâu nữa sẽ biến mất. Hắn nhất định phải nhanh, không thể lãng phí thời gian. Mang đám người nữ hoàng đến chung một chỗ quan sát là sự tình hoàn toàn không thực tế. Oanh, kim quang vô hạn rực chiếu, phóng về phía đỉnh đầu của Lăng Hàn, sau đó tuôn vào, cách chương.